Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 57. Đám người Tô Mạt trở lại Tô phủ, cả nhà đều đứng ngồi không yên, nhìn thấy bọn họ bình yên trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Tô Nhân Vũ cũng muốn đi theo, nhưng Tô Mạt lại khuyên ông nên ở lại bảo vệ lão phu nhân. Cả một đêm, ông không chợp mắt tí nào, lại nhận được tin hoàng đế đã thoát khỏi sự giam lỏng, liền bắt giữ Tả gia, Lưu gia, Tín Vương phủ, phong chức cho thân vô dụng để duy trì trật tự của triều đình. Ông càng thấy sốt ruột, dù sao cung biến lần này thiên biến vạn hóa. Cũng may hoàng đế không xuống tay với Tô gia. Đến giờ mọi người đều đã bình an trở lại. Tô Mạt sai người đưa Tần Nguyên Quân trở về. Mấy ngày tới hắn chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, chủ yếu là loại bỏ được khí lạnh của Huyền Băng Châu còn sót lại trong người. Hơn nữa tình hình bây giờ không thích hợp để ăn mừng. Tô Mạt sai người đến Tần gia báo tin, sau đó sai người chuẩn bị thức ăn, bảo mọi người cùng ăn. Tiểu thư, ngoài cửa có binh mã của triều đình đang giám sát. Lan Nhược trở lại báo cáo. Tô Mạt và Hoàng Phu Cần đi xa nhìn, quả nhiên xung quanh Tô Phủ có rất nhiều trạm canh gác. Đây là binh lính của Đại Doanh Tây Sơn, đều là những người sống sót từ chiến trường trở về, khác hẳn với binh lính kinh thành. Tô Mạt kéo tay Hoàng Phu Cần đi một vòng, bọn họ cũng không có động tĩnh gì. Sau đó hai người trở lại trong phủ, cả gia đình cùng nhau bàn bạc, đều cảm thấy hoàng đế đang canh chừng bọn họ, nên tạm thời sẽ không có hành động gì cả. Sau khi ăn uống no say, Diệp Chi Vân muốn trở về vương phủ. Trước khi đi, ông nhìn Tiêu Vũ Lâu và nói: "Nghe sớm rời kinh thành đi." Tiêu Vũ Lâu hành lễ với ông, Diệp Chi Vân khoát tay, cũng không nói gì nhiều, dẫn theo Lưu Vân và Lưu Hòa rời đi. Tiểu Vũ Lâu nhìn theo hướng ông đi, mí mắt hơi rũ xuống, che đi ánh mắt phức tạp. Sau đó quay sang Hoàng Phu Cần và Tô Mạt cười nói: "Chúng tôi cũng nên sớm rời khỏi kinh thành, xin phép về chuẩn bị. Trước khi đi sẽ không tới cáo từ hai người. Sau khi rời kinh thành, hai người có kế hoạch gì không? Nếu chưa có ở nơi ở, tôi muốn mời hai người tới Xuyên Đô một chuyến." Trước mắt đó là đại bản doanh của hắn. Hai người nói cảm ơn, Tô Mạt đưa ấn tín của các chủ Thái Bình Các cho hắn. Tiểu Vũ Lâu dò dự một chút rồi cũng nhận lấy. "Vậy tạm thời tôi sẽ giữ nó. Về phần nhân thủ, nếu muốn đi theo hai vị thì không cần phải trở về." Hắn nhìn Hoàng Phủ Cẩn: "Tề Vương phải cẩn thận với người của quân gia. Ngoài ra mọi người ở đây vẫn còn nguy hiểm, nên nhanh chóng rời khỏi đây là tốt nhất." Hoàng Phủ Cẩn nói cảm ơn, Tiêu Vũ Lâu chắp tay hành lễ: "Được rồi, hai vị, hy vọng có thể được uống rượu mừng của hai người." Cười cười xong liền cáo từ, rời đi cùng đám người Lưu Hoa. Tô Mạt kể qua mọi chuyện cho Tô Nhân Vũ và mọi người nghe, không muốn để cho lão tổ mẫu và các tỷ tỷ phải lo lắng. Tô Nhu Nhi kéo tay muội muội, tất cả những cảm kích hóa thành nụ cười trong nước mắt. "Mạt Nhi." Tô Mạt ôm lấy đại tỷ. "Tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ hạnh phúc." Tô Nhu Nhi gật đầu. "Cảm ơn muội, muội cũng phải hạnh phúc." Mấy ngày sau, Tần Nguyên Quân tỉnh lại. Hắn nhìn cảnh sắc mọi nơi, cảm thấy giống như đã qua mấy đời, vội vàng bái tạ. Tần phu nhân và Tần đại nhân càng thêm cảm kích, liên tục nói cảm ơn với lão phu nhân và Tô Nhân Vũ. Lão phu nhân cười: "Được rồi, được nhồi, quả nhiên là tổ tiên phù hộ, là phúc khí của nhi tôn." Tần phu nhân đỡ bà cười nói: "Lão phu nhân, vậy nhà chúng tôi muốn đòi người đứa con dâu." Tất cả mọi người đều cười rộ lên, khiến khuôn mặt Tô Nhô Nhi đỏ rực, nghiêng đầu tránh né. Tần Nguyên Quân thì vui vẻ nhìn cô, những tiếng cười thiên ý liên tục vang lên. Tô Nhân Vũ và Tần Đại Nhân đến thư phòng nói chuyện, còn Lão Phu Nhân dẫn theo chúng nữ đến viện của bà. Tô Việt và Tô Mạt phụ trách nhiệm vụ tiếp đón những tiểu thư công tử đến chúc mừng. Trong khoảng thời gian hoàng đế bị giam lỏng, không có tin tức công khai, chỉ nói là bị bệnh nhẹ. Hôm nay đã có thể lên triều, mọi người liền cho là long thể đã bình phục, mà những chuyện trăng thăng chức thường xảy ra nên cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Về phần Tô Mạt, vốn là Tề Phương Phi tương lai, sau đó đột nhiên trở thành chiêu nghi, hôm nay lại trở về phủ cùng Hoàng Phủ Cẩn hôn nhau đầy thâm tình. Mọi người dù có hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi, dù sao chuyện bí mật trong cung cũng rất nhiều. Mọi người đều tỏ vẻ như không biết gì. Mấy ngày sau, lại có tin tức truyền đến, một nhóm đồng các quan viên bị hoàng đế nhốt lại, bị cắt chức, Nhạc Thiếu Dâm cũng bị bắt giam. Một nhóm các quan viên khác lên được thăng chức, hầu hết là thân tín của hoàng đế. Đến bây giờ, tất cả những thần tử của nữ đế đều bị loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, Tả Minh Thụy truyền tin Phù Hận Dinh không phải con trai của nữ đế về tổ chức của mình. Những lực lượng bí ẩn kia vốn là muốn mượn cơ hội để giành lấy quyền lực thì nay biến mất không thấy đâu hết. Còn Tô gia tương đối bình thản, hoàng đế dường như đã bỏ qua chuyện vừa rồi, không làm khó thêm nữa. Tô gia và Tần gia thương lượng để Tần Nguyên Quân và Tô Đại Tiểu Thư đính hôn vào ngày 12 tháng 3. Trước mấy ngày, hai nhà đã giăng đèn kết hoa, không khí rất vui vẻ nhưng lại không mời khách khứa hay bạn bè, đề phòng có chuyện không vui xảy ra. Từ sáng sớm, vợ chồng Tần gia đã dẫn theo nhi tử đến Tô gia, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng lẫn nhau. Bàn tiệc được bày ở đại sảnh, nam nữ được phân bàn riêng. Mặc dù không có khách mời, nhưng bản thân muốn đến tặng quà, uống ly rượu mừng ở hoàn cảnh như vậy thật không dễ dàng. Tô Mạt và Tô Huy Nhi chọc nghẹo đại tỷ một lúc, nhìn thấy Tần Nguyên Quân gương mặt đỏ ửng đi tới. Dù đã quen biết từ lâu, nhưng đối với đại tiểu thư, hắn vẫn có chút ngại ngùng không dám đường đột. Tô Mạt cười cười kéo ống tay Tô Huy Nhi, ý bảo tránh đi chỗ khác. Mấy nữ hài khẽ cười cười rời đi. Các cô vừa đi vừa lén quay đầu lại, thấy Tần Nguyên Quân đang nói chuyện cùng đại tiểu thư. Hắn nói điều gì đó khiến cả gương mặt đại tiểu thư đỏ hết cả lên, nhưng không có từ chối. Tô Mạt bật cười. Để họ tâm sự với nhau đi. Tô Huy Nhi chọc cô. Không sao, muội cũng có người để tâm sự kia. Nói xong, nhìn sang một bên, thấy nữ hải cũng nhìn theo, thấy Hoàng Phủ Cẩn đứng bên cạnh núi giả, đang nhìn về phía bên này. Gương mặt Tô Mạt đỏ ửng cất giọng. Tỷ nói gì vậy? Chắc là có chuyện quan trọng, muội đi xem một chút. Nói xong liền nhấc váy chạy đi mất. Tô Huy Nhi cười rộ lên, tiếng cười vang khắp khu vườn. Tô Huy Nhi nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Tô Mạt đến thì biến mất, khẽ rũ mì xuống. Đại tỷ và Mạt Nhi đã tìm được hạnh phúc, thật tốt. Cô thở dài, tự biết bản thân mình, tự cười chính bản thân, đưa tay đụng đến bên chân. Mấy nữ hài nói muốn đi ngắm hoa, cô cười nói không các cô liền đi trước ngay. Cô lầng lản máy, một mình đi tới bồn hoa bên cạnh, ngồi xuống tán cây hoa đào cạnh núi giả. Đột nhiên đằng sau núi có tiếng người. Một bình rượu, mời chi kỷ, cảnh xuân tháng 3, rượu tưới tương tư. Tô Huy Nhi giật mình, nhẹ nhàng xoay người nhìn sang. Một nam nhân mặc cẩm bào xanh ngọc, ôm một bình rượu trước ngực. Bên cạnh có vài hũ rượu khác, hắn tựa vào núi giả. Áo ngoài bị rượu làm ướt, mùi hoa lẫn mùi rượu bay khắp nơi. Nam nhân này vô cùng anh tuấn, chính là A Cổ Thái. Tô Huy Nhi thở dài, nghĩ dẫu sao trời cũng đang còn lạnh, hắn như vậy sẽ bị bệnh mất. A Cổ Thái sư phụ, Tô Huy Nhi lên tiếng gọi hắn. Ánh mắt A Cổ Thái mông lung, hơi híp mắt lại nhìn. Trời xanh cây xanh, hoa đào nở rộ. Trước mắt là một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu hoa hải đường, kiểu nan như hoa, đang ân cần nhìn mình. Bộ dạng kia, lòng hắn run lên, mình đang nằm mơ sao? Cô sao có thể quan tâm tới mình? Hơn nữa còn mặc bộ quần áo rực rỡ như vậy. Đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy nụ cười trên mặt cô. Cô đã từ bỏ những bộ quần áo kia, chỉ mặc màu lam và trắng, mộc mạc như một cái bóng. Cái tên đó được giấu ở trong lòng, nghĩ đến rất nhiều nhưng hắn không dám nói ra. Dù có say rượu, hắn cũng không dám đường đột. Cô là một cô gái đoan trang, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại lầu bầu. Hôm nay là ngày vui, nàng không cần để ý đến ta. Tôi nhìn thấy hắn nói không rõ ràng, sắp ngủ gật, vội vàng lên tiếng. A Cổ Thái sư phụ, ngài không nên ngủ ở đây, muốn ngủ thì nên về phòng. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, muốn gọi người làm trong nhà đến. Ai ngờ mọi người đều bận rộn, không có ai đến đây cả. Cô không còn cách nào khác là đến đỡ A Cổ Thái. Nhưng thân hình hắn cao to, cô lại quá yếu, không thể chịu được lực. Vừa mới đứng lên, sức nặng toàn thân của hắn đè lên người cô, chân cô lập tức mềm nhũn ngã xuống. À Cổ Thái dù có say, thần trí mơ hồ nhưng nội lực vận động, theo bản năng ôm lấy cô, lúc chạm xuống mặt đất, bảo vệ Tô Hinh Nhi không để cho cô bị thương. Mặt Tô Hinh Nhi đỏ bừng, bị A Cổ Thái ôm lấy, khiến cả người cô nóng lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn. Ai ngờ, một lúc sau, bên tai chuyển đến tiếng thở đều đều. Cô thử mở mắt ra, A Cổ Thái lại ngủ thiếp đi. Cô giờ khóc giờ cười, lại sợ có người nhìn thấy. Cô dùng hết sức dẫy ra, lại bị hắn ôm chặt hơn. Cô vội vàng nói kèm theo một chút nức nở. Ngài mau buông tay ra, sẽ bị người khác nhìn thấy. Vừa nói xong, A Cổ Thái hơi tỉnh lại, buông cô ra, lăn sang bên cạnh, chui vào bụi cỏ, ngủ tiếp. Tô Hinh Nhi cuống quýt bò dậy, sau đó chỉnh lại quần áo rời đi. Muốn đi tìm mấy bà mụ để cho mấy người mang A Cổ Thái đang say về phòng, dành cho khách, tránh để hắn bị cảm lạnh. Cô đang trên đường trở về, đúng lúc gặp phải nha đầu Minh Phi. Tiểu thư, tìm ngài thật khó. Cô kinh ngạc hỏi lại, các ngươi không phải đi ngắm hoa sao, tìm ta làm gì? Bây giờ cô đã không còn là vị tiểu thư bốc đồng như ngày xưa nữa. Hiện giờ bên người cô sẽ không mang theo nha hoàn và bà mụ đi theo nữa. Ngược lại, giờ cô thích một mình thanh tịnh. Nhất là những lúc náo nhiệt, nhiều người như thế, cô không thích đi lại nhiều, dù sao hôm nay cũng chỉ đi bộ một chút. Minh Phi nói, tiểu thư là nhị tiểu thư. À, Tín Vương Sườn Phi tới. Lông mày tôi nhì nhớn lên lạnh lùng. Cô ta tới làm gì? Chúng ta đi xem một chút. Đối với Tô Văn Nhi, Tô Gia không còn bất cứ tình cảm nào cả, giống như bàn công việc chung tiếp đón cô ở phòng khách. Tô lão phu nhân và Tô Nhân Vũ không xuất hiện, ngược lại là Tô Mạt mang theo vài người ra tiếp đón. Tô Văn Nhi vẫn khoác trên mình bộ quần áo lộng lẫy như cũ, không thua gì bộ dạng của Vương Phi. Người bên cạnh cũng là Tiền Hô Hậu Ủng, gương mặt kiêu căng, phẳng phất giống như bộ dạng của Hoàng hậu. Tô Mạt lạnh lùng nhìn cô, suy đoán mục đích cô tới đây là tới thị uy hay là đến phá rối. Loại nữ nhân giống như cô không thể đối xử tốt với người khác, dù có là tỉ muội của mình cũng vậy. Ở trong mắt cô chỉ có lợi ích, chỉ có bản thân cô có thể lợi dụng để làm chuyện xấu liền không buông tha. Đến lúc không có giá trị lợi dụng sẽ lập tức trở mặt. Tô Văn Nhi cảm giác được mọi người đều không chào đón cô, trừ mấy người nhà mình ra, xung quanh đều là khách, cho nên không có chào hỏi. Dù là Tô Mạt cũng chỉ ngồi đó, không nhìn tới. Tô Văn Nhi hử nhẹ một tiếng, cười nói, hôm nay là tiệc đính hôn của đại tiểu thư, bản phi có ý tới chúc mừng. Nói xong liền khoát tay, bảo người hầu đưa lễ vật lên. Hộp cấm tinh xảo, không biết bên trong đựng gì. Không đợi Tô Mạt lên tiếng, Tô Hinh Nhi lạnh lùng, đa tạ Sườn Phi ưu ái, đáng tiếc nơi này chúng ta không hoan nghênh ngươi. Sắc mặt Tô Văn Nhi sầm xuống, vẻ mặt không vui nhìn Tô Hinh Nhi. Cô là ai chứ, một chân què còn dám nói chuyện với mình. Ta đang cùng Mạt Nhi nói chuyện. Tô Văn Nhi sắc mặt lạnh lùng, bộ dạng cao ngạo. Tô Văn Nhi cũng không thèm nhìn cô lạnh lùng. Mạt Nhi sẽ không để ý tới loại người vong ân phụ nghĩa không bằng chó mèo như ngươi. Tô Văn Nhi bị cô chọc giận đến mức sắc mặt trắng bệch, hừ lạnh không ngừng. Ta không thèm nói chuyện với người què, bản phi muốn nói chính sự với Mạt Nhi. Lúc này Tô Mạt mới chậm rãi mỉm cười tiến lên. Đáng tiếc, ta không có chuyện gì phải nói với người cả. Ta không ngờ rằng người đã độc ác như rắn rết, mà đầu óc cũng không tốt như vậy. người giữa võ giờ ngoài ở phủ quốc công, ở trong cung bỏ đá xuống giếng như thế nào, chẳng lẽ đều quên hết rồi sao? Mặt Tô Văn Nhi như bị ai đấm một quyền, vẻ mặt đủ mọi màu sắc. Cậu ta bỗng nhiên cười lớn. Mạt Nhi, sao muội lại nhớ những chuyện không tốt kia? Tỷ chỉ nhắc nhở muội, cứu vớt muội, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ muốn bỏ đá xuống giếng. Tô Mạt không để ý tới cổ nhàn nhạt. Vậy nếu không có chuyện gì, mời đi về, dù sao hôm nay cũng không giống ngày trước. Tô gia bị ám sát, Tín Vương phủ cũng bị canh chừng, Tô Văn Nhi vẫn có thể ra ngoài, điều đó không đơn giản. Đám nha hoàn của Tô gia cũng âm thầm bĩu môi, Tô Văn Nhi này thật không biết xấu hổ, chẳng qua hôm nay lại như chó nhà có tang. Tô Văn Nhi rất tức giận, các cô có tư cách gì mà chỉ trích mình, nhưng để đạt được mục đích, cô phải nhịn xuống lửa giận này, nói với Tô Mạt. Ta là nữ nhi của Tô gia, ta phải đi đâu? Ta đã suy nghĩ rồi, ta muốn trở lại đây. Lời này nói ra giống như một tiếng sấm, mọi người quay ra nhìn nhau, lại nhìn Tô Văn Nhi giống như nhìn quái vật. Tô Văn Nhi ôm bụng cười không đứng thẳng được. Mạt Nhi, muội có nghe thấy không? Cô ta nói muốn trở về. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Muốn về là về. Cười chết ta rồi. Tô Mạt cũng cười nhạt, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến cô. Cô lười phải so đo với loại người này. Cô phất tay gọi Lan Nhược. Lan Nhược, tiễn khách. Tô Nhi hừ lạnh một tiếng, kéo cánh tay Tô Mạt. Mạt Nhi, chúng ta ra phía sau uống rượu. Tô Văn Nhi giận đến mức cả người run rẩy, đồ trang sức trên đầu cô phát ra ánh sáng chói mắt. Cô điên cuồng. Các người thật to gan. Các người dám. Tô Mạt, ta cảnh cáo người. Ta tới nói cho người biết là đã coi trọng người lắm rồi. Người tốt nhất tiếp đãi ta cho tốt. Để ta ở lại đây, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ, ngươi mà đuổi ta đi, sau này đừng có hối hận. Ta có rất nhiều chuyện có thể nói cho ngươi biết. Ngươi cho rằng Tả Nghi Lan sẽ không đối phó với ngươi? Ngươi cho rằng Hoàng đế sẽ buông tha cho các ngươi ư? Tiễn khách. Sắc mặt Tô Mạt lạnh lẽo, cô không muốn để cho nữ nhân này ở đây nói lăng linh tinh, rước đến tai họa cho Tô gia. Bên ngoài vẫn đang có người của Hoàng đế giám sát. Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, đã đến cầu người khác lại vẫn cứ kiêu ngạo như vậy, giống như sai bảo người khác là coi trọng người đó lắm. Sắc mặt Tô Văn Nhi lần lượt thay đổi, lúc trắng lúc xanh, giống như muốn nổi khùng lên. Đến khi mọi người cho rằng cô ta sẽ mở miệng mắng to, đột nhiên cô ta đứng dậy, làm mọi người không hiểu cô ta định làm gì. Cô ta tự nhiên quỳ xuống. Tô Văn Nhi quỳ xuống khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cô ta dùng đầu gối tiến lên mấy bước, nắm lấy làn váy của Tô Mạt, vừa khóc vừa nói. Mạt Nhi, chẳng lẽ muội thấy chết mà không cứu sao? Tỷ cũng không phải vì bản thân mình, tỷ van cầu muội, dù muội có hận tỷ, muội có thể đánh, có thể mắng tỷ, thậm chí có thể giết tỷ, nhưng xin muội hãy cứu con trai của tỷ. Nước mắt của cô ta rơi đầy mặt, dáng vẻ van xin rất đáng thương. Tô Mạt từng bước lui về sau, không để cho cô ta bắt được làn váy. Loại người như vậy chỉ liếc mắt nhìn cũng thấy ghê tởm. Tô Văn Nhi khóc đến mức ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Có một khắc trước cô vẫn là bộ dáng cao cao tài thượng, vậy mà bây giờ lại ăn nói khép nép như vậy, trở mặt cũng không nhanh như vậy. Tô Văn Nhi giận dữ mắng. Ngươi không cần giả bộ đáng thương ở đây. Ngươi giống như rắn độc vậy, nếu ai thương xót cho ngươi, sau này cũng sẽ bị ngươi cắn ngược lại. Tô Văn Nhi ngẩng đầu nhìn cô. Ngươi có tư cách gì nói ta? Nếu như bọn họ không thương hại ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Ngươi đã sớm chết rồi. Tô Huỳnh Nhi giận dữ quát. Ngươi thật không biết xấu hổ, không đạt được mục đích liền ăn vạ. Người đâu, mau đuổi cô ta ra ngoài. Tô Văn Nhi không chịu đi, khẩn cầu xin Tô Mạt. Mạt Nhi, van cầu muội. Mạt Nhi, muội có thể cứu người không thân quen, tại sao không thể cứu tỷ tỷ của mình? Nếu muội không cứu còn tỷ, nó sẽ bị Tả Nghi Lan vào hoàng phủ cẩn hại chết mất. Mạt Nhi, ta van cầu muội, muội cứu nó được không? Tô Mạt nhàn nhạt. Không phải chúng ta không quan tâm, mà là không thể làm gì được. Tỷ cũng thấy rồi đấy, hiện giờ Tô gia đang bị triều đình giám sát. Hơn nữa, đó là con trai của Tín Vương, cũng là tôn tử của bệ hạ, sao có thể nguy hiểm được. Thay vì ở đây cầu xin muội, thì nên đấu đến cầu xin bệ hạ đi. Tô Văn Ni lau nước mắt, cười lạnh. Ta không ngờ các ngươi tự xưng mình là chính nghĩa, cũng chỉ là đám người máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Các ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ai mà chả muốn hướng chỗ cao, nước lúc nào cũng chảy xuống dưới. Ánh mắt cô âm độc nhìn chằm chằm mấy người Tô Mạt. Các ngươi thấy chết mà không cứu, cẩn thận, có báo ứng. Tô Hồi Nhi giận dữ tiến lên, xoay người nhanh chóng đuổi họ ra ngoài. Tô Mạt từ từ bước tới, đứng trước mặt Tô Văn Nhi, nhẹ giọng. Sơn Phi nương nương, sao không đến tìm Cố gia? Nghe nói mấy ngày trước, Cố Chiêu vì sợ tội nên đã tự sát, vì vậy hoàng đế cũng không giận chó đánh mèo mà trừng phạt những người còn lại của Cố gia. Chỉ nói là Cố Chiêu bị người khác lừa gạt, vứt xác hắn ở nơi hoang dã. Cố gia vẫn hoạt động như bình thường, điều này làm cho người khác rất khó hiểu. Vẻ mặt của Tô Văn Nhi có chút không được tự nhiên, cô cười lạnh. Không cứu thì không cứu, không cần phải châm chọc làm gì. Tô Mạt không để ý đến cô nữa, xoay người cùng Tô Huy Nhi đi đến hậu viện, nói chuyện cùng phụ thân và lão phu nhân. Đến chạng vạng, có người ở trong cung đến, hơn nữa đích thân Lưu Ngọc đến. Dáng vẻ của ông rất bình tĩnh, lần lượt chào hỏi lão phu nhân và Tô Nhân Vũ. Lão phu nhân để cho Tô Mạt phân phó mọi người chuẩn bị tiếp chỉ. Nội dung của thánh chỉ khiến cho mọi người không thể hiểu nổi. Đầu tiên là nói Tô Nhân Vũ trung thành đến nợ nước, khiến bản thân bị thương nhiều chỗ. Hôm nay tật cũ tái phát, ở nhà dưỡng bệnh, thưởng cho một số kim châm, ngân châu báu, tăng bổng lộc lên gấp đôi. Một nội dung khác của thánh chỉ là chiêu cáo Tô Chiêu Nghi vì bệ hạ cầu phúc, nhiễm bệnh bỏ mình, an táng ở Hoàng Lăng. Đối với tin tức lần này, Tô Mạt không hề ngờ tới, không nhìn ra hoàng đế có suy tính gì, muốn bỏ qua cho Tô ra sao. Chẳng lẽ lần đó hoàng phủ cần uy hiếp có tác dụng, hay là ông ấy đã lớn tuổi, đến giờ thường xuyên bị ác mộng, bệnh nặng lại càng thêm nặng, vì vậy lương tâm trỗi dậy. Bây giờ nhìn Lưu Ngọc cũng có chút tuổi rồi, đi đường cũng đã hơi tập tễnh. Tô Nhân Vũ mời ông ở lại uống trà, nhưng ông lắc đầu. Chúng ta còn phải hồi cung phục trì, không quấy rầy quốc công nữa. Vừa nói ông vừa đi đến trước mặt Tô Mạt cười cười, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, thấp giọng. Tô tiểu thư, nô tài có lời muốn tự mình nói với ngài. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn hoàng phủ cần ở góc khuất, y cũng đang chăm chú nhìn cô. Cô cười cười, ý bảo y trốn đi. Hai người đi về phía hoàng phủ cần, y liền nấp ngay. Lưu Ngọc dừng bước, thấp giọng. Tô tiểu thư, nô tài nói thật lòng. Mọi khó khăn đều đã qua, ngài nên ủng hộ Tề Vương, toàn lực giúp đỡ, đưa Tề Vương lên. Như vậy mọi chuyện đều có khả năng. Tô Mạt cau mày nhìn ông. Lưu công công, ý ngài là bệ hạ? Lưu Ngọc thở dài. Tô tiểu thư, nô tài không nói gì, nô tài hồi cung trước. Tô Mạt đưa mắt nhìn ông, muốn hỏi tiền cô nhưng lại thôi. Sắc mặt Lưu Ngọc thoáng qua một chút buồn thương, lắc đầu thở dài. Khó khăn, bị Vu Hàn Sinh xuống tay còn có cơ hội trở về sao? Tô Mạt nói chuyện vài câu cùng ông, biết được Tín Vương thật sự điên rồi. Hiện giờ chỉ còn lại Lạc Vương và Ngụy Vương. Cả Minh Thụy chắc chắn có thoát được tội, nhưng hoàng đế lại kiêng kỵ Thẩm gia, cũng không biết sẽ giải quyết đám gia quyến kia như thế nào. Lưu gia thì ngược lại, nhất định phải tru di cửu tộc. Chuyện của Nhạc Thiếu Sâm có chút mập mờ, hình như hoàng đế không có ý định muốn giết hắn, nhưng lại không nói rõ. Đó chỉ là theo kinh nghiệm nhiều năm của Lưu Ngọc phỏng đoán mà thôi. Tô Mạt nói cảm ơn, cùng phụ thân tiễn ông ra tận cửa. Hoàng đế ban thưởng cho Tô gia, đó là dấu hiệu của sự ân sủng. Dĩ nhiên sẽ có những quan viên tới chúc mừng, cũng có thể vì Tô gia có một vị quý phi, chẳng qua là một vị quý phi đã mất, không thích hợp chúc mừng náo nhiệt. Cho nên những người có tâm tư muốn kết thân cũng chỉ đến tặng quà không lưu lại. Sau buổi tiệc đính hôn, Tô gia bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho đại tiểu thư. Tô Nhu Nhi cùng nha hoàn của mình bắt đầu may giá. Đám người Tô Huy Nhi cũng tham gia giúp đỡ. Tô Mạt vì phải xử lý công việc của cửa hàng, hương liệu, trà lâu, ngoài ra còn có vườn hoa và nông trại, nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cũng may Hoàng Phủ Cần không có công việc gì, mỗi ngày đều đến giúp cô rất nhiều việc. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần đi một vòng quanh cửa hàng hương liệu. Hiện giờ cửa hàng này chủ yếu là do Tô Việt quản lý, mấy người Hoàng Ngọc La giúp đỡ y. Tô Việt bây giờ đã không còn nghĩ tới con đường làm quan nữa, ngược lại muốn nghiêm túc làm một thương nhân, giúp cho việc buôn bán của cửa hàng này rất tốt. Y đưa sổ sách cho Tô Mạt xem, cười nói: Tô Mạt, mỗi xem qua một chút. Mặc dù tình huống có chút phức tạp, nhưng việc làm ăn của chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ các cửa hàng của chúng ta ở những địa phương khác phát triển đã ổn định. Nếu như sau này chúng ta rời khỏi kinh thành, việc buôn bán cũng không bị trì hoãn. Việc chi tiêu trong nhà, xây nhà, mua đất, tất cả đều có tiền. Tổ Mạt cười: Nhị ca, quan trọng là huynh nhanh chóng cưới một nhị tẩu, như vậy tổ mẫu và phụ thân ở nhà cũng có việc để làm. Gương mặt tuấn tú của Tô Việt đỏ bừng, hắn ngượng ngùng: Mạt nhi, muội cũng biết trêu huynh. Tổ Mạt cười rộ lên: Nhị ca, muội đâu có trêu quẹo huynh. Huynh nghĩ thử đi, trước đây nếu huynh làm quan, vậy sẽ phải hy sinh hôn sự của mình. Bây giờ thì tốt rồi, sau này Tô gia chúng ta không còn làm quan nữa. Huynh muốn chọn vợ, tất nhiên là phải chọn người huynh thích rồi. Cổ liếc nhìn Hoa Ngọc La đang tính sổ sách bên cạnh: Muội nghe nói huynh có người trong lòng rồi. Gương mặt của Tô Việt càng thêm đỏ, vội lắc đầu: Mạt nhi, muội nói linh tinh cái gì vậy? Y vội vàng nói với Hoàng Phủ Cần: Tề vương, chúng ta ra hậu viện uống trà đi. Mấy người chưa kịp đi ra khỏi phòng thì có người chạy vào báo: Nhị thiếu gia, Bùi tiểu thư đến. Tổ Mạt bật cười nói với Hoàng Phủ Cần: Cần ca ca, chúng ta nhanh đi thôi, trực giác của ta không sai đâu. Dù trong thời gian này có rất nhiều việc, nhưng vừa bước vào cửa hàng hương liệu đã có thể cảm nhận được không khí khác thường. Hoàng Ngọc La đối với nhị ca lúc gần lúc xa còn có chút u ám, mà nhị ca đối xử với cô rất tốt, dĩ nhiên nhị ca đối xử với ai cũng rất dịu dàng, khiêm tốn. Hoàng Phủ Cần nắm lấy tay Tô Mạt, hai người đi bộ đến phía sau cửa hàng, nơi đó ban đầu là nơi Tô Mạt ở, sau đó Tô Huy Nhi cũng ở đó một thời gian, nay là chỗ ở của Hoa Ngọc La. Thời tiết tháng 3 rất đẹp, hoa đào và hoa hải đường đều nở rất đẹp, cảnh xuân tươi đẹp, hồ nước trong vắt, bóng hai người in trên mặt nước, giống như một bức họa. Nhà hoàn trong viện im lặng nhìn hai người, vô thức dừng lại mọi việc, chỉ sợ phá hỏng bức tranh đẹp này. Tô Mạt nói nhỏ: Cần ca ca, chúng ta nên có kế hoạch sớm, hoàng đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ thái độ của Hoàng Phủ Cần đối với hoàng đế, ông ấy cũng đoán ra được chuyện xảy ra dưới địa cung. Ngoài ra cũng đoán được thân phận của Hoàng Phủ Cần. Hoàng đế là người rất đa nghi, cộng thêm cảm giác của ông đối với Hoàng Phủ Cần rất kỳ lạ, không thể nào không biết. Với thái độ của đám người Tả Minh Thụy cũng có thể đoán được phần nào. Cho nên Tô Mạt cảm thấy hiện giờ Hoàng đế im lặng như vậy là vì đã có kế hoạch sắp tới, nhất định là âm mưu hại người, muốn trấn áp bọn họ. Cô nhất định không thể coi thường, phải để ý cẩn thận mọi thứ. Cô bắt đầu so sánh lực lượng của mình và hoàng đế. Từ trước đến nay, cô luôn chọn phương thức đơn giản nhất, nhanh nhất để đạt được mục đích. Muốn chống lại hoàng đế không cần nhiều binh lính hay ám vệ, chỉ cần dùng trí, nắm giữ được nhược điểm của ông ấy, như vậy là đủ. Ánh mắt của Hoàng Phủ Cần kiên định: Đừng sợ. Giọng nói dịu dàng so với thời điểm còn là thiếu niên tà mị thì nay đã chững chạc hơn nhiều. Tô Mạt bật cười: Người đàn ông này khi đối đầu với quân địch thì cái khí thế ngang tàng làm cho người khác kính nể. Cô không ngờ tới hắn lại trở nên hoàn mỹ như vậy. Có lúc lạnh hơn băng, cứng hơn đá, nhưng cũng có lúc mềm như nước, nóng như lửa, khiến cho cô không thể rời khỏi, không hề nuối tiếc. Tiểu Vũ Lâu đã rời kinh thành, có đưa cho chúng ta một bức thư, dặn chúng ta cẩn thận hoàng đế và Vu Hận Sinh. Y cảm thấy Vu Hận Sinh không dễ dàng chết như vậy. Tô Mạt nói nhỏ. Cô đã hỏi Diệp Chi Phân, dòng nước dưới địa cung không phải là hồ mà là thông với giếng nước trong cùng, ngoài ra còn thông với hồ Thái Dịch. Với công lực của Vu Hận Sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hai người thảo luận một lúc, sau đó muốn đến chỗ Diệp Chi Vân. lúc đi đến trước cửa hàng vừa vặn nhìn thấy một cảnh vô cùng kỳ lạ. Tô Việt và Bùi Bảo Khương đang lựa chọn nước hoa. Hoàng Ngọc La đứng một bên sửa sang lại, Bùi Bảo Khương xem qua thứ gì đó. Sở thử cái gì cô đều sắp xếp lại. Hơn nữa trên trán Tô Việt mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn phải gượng cười. Tô Mạt bật cười nói với Hoàng Phủ Cần, chúng ta đi nhanh đi. Đúng lúc Bùi Bảo Khương nghiêng đầu nhìn thấy cô. Mạt Nhi, tỷ đang muốn tìm muội đây. Tô Mạt bị phát hiện, bất đắc dĩ đành tiến lên nói chuyện cùng cô. Bùi Bảo Khương kéo tay Tô Mạt đi tới trước mặt Tô Việt và Hoa Ngọc La. Muội và Mạt Nhi là tỷ muội tốt của nhau, nhị thiếu gia có phải nên nể mặt tí không? Không đợi Tô Mạt lên tiếng, Hoa Ngọc La như cười như không. Mạt Nhi, muội nói thử xem, nếu là bạn bè, vì bạn bè mà suy nghĩ, cũng không nên làm khó người ta. Nếu chúng ta đến cửa hàng của bạn bè mua đồ, cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu mình được lợi nhiều quá, thì cửa hàng của người ta cũng khó mà làm sổ sách được. Tô Mạt nhịn cười đến mức sắp bị nội thương, nhưng lại không dám cười, nhìn trộm về phía nhị ca, gương mặt cũng không được dễ chịu cho lắm, nhưng không dám đắc tội với bên nào cả. Nhị thiếu gia, huynh nói thử xem. Hoa Ngọc là nửa cười nửa không nhìn Tô Việt. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng đã bỏ qua cho cô, nếu không cô cũng không biết nói thế nào. Cô hiểu rõ Hoa Ngọc La hơn nữa để cứu được nhị ca cũng có công của cô. Từ trước đến nay giao tình giữa bọn họ không đơn giản, mà Bùi Bảo Khương chính cô cũng đã quen biết từ lâu, lúc còn ở vườn hoa của hoàng cung, sau đó còn cùng nhau ăn uống. Gần đây cô quá bận rộn lại không đi vào cung, cộng thêm tranh đấu khắp nơi, đúng là lâu rồi không liên lạc cùng Bùi Bảo Khương, nhất là khi Tả Nghi Lan gả cho thái tử. Mà thái độ của thái tử đối với đại tỷ rất mờ ám. Ngoài ra giao tình của Bùi Bảo Khương với Tả Nghi Lan không ít, những điều đó khiến cô phải cẩn thận. Không ngờ tới nhị ca lại có qua lại cùng cô ấy. Tô Mạt hơi mỉm cười nhìn nhị ca, sau đó nhìn qua Bùi Bảo Khương. Gương mặt của cô ấy vẫn rất thản nhiên, không có chút khó chịu, mà Hoa Ngọc La lại hơi nhướng mày, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt trầm trọng. Bùi Bảo Khương giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng chọn một vài món đồ, sau đó quay sang nói với Tô Mạt. Mạt Nhi, có thể nói chuyện riêng một lúc không? Tô Mạt cười, Bùi Bảo Khương muốn nói chuyện với mình. Suy nghĩ một chút, chắc là muốn nói hộ người khác. Cô lắc đầu. Bùi tiểu thư có chuyện gì cần cứ nói luôn. Hoàng Ngọc La thấy Tô Mạt từ chối Bùi Bảo Khương, nở nụ cười, nói với Tô Việt. Nhị thiếu gia, Mạt Nhi và Điện Hạ muốn đi ra ngoài, huynh đã cho người chuẩn bị xe chưa? Tô Việt nghe xong vội vàng nói. Mạt Nhi, huynh đi chuẩn bị một chút. Muội thay huynh tiếp đón Bùi tiểu thư. Bùi Bảo Khương nghiêng đầu nhìn Hoa Ngọc La, thấy cô không có vẻ muốn rời đi, liền lúng túng mở miệng nhắc nhở. Hoa cô nương, có thể tránh đi một lát không? Hoa Ngọc La trầm trọng. Bùi tiểu thư thật giống trưởng quỹ của cửa hàng. Nhưng mà ta phụ trách quản lý quà hàng ở đây, nếu như ta đi, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm ở đây? Bùi Bảo Khương cắn môi, đành xoay người đối mặt với Tô Mạt. Mạt Nhi, tỷ biết lần trước là do tỷ không tốt. Tô Mạt kinh ngạc. Bùi tiểu thư, tỷ đang nói gì vậy? Bùi Bảo Khương thở dài. Chuyện Tả tỷ tỷ mời mọi người đến làm khách, thái tử. Lúc ấy Tín Vương đưa lễ vật rất lớn, tỷ nên nói sớm cho mọi người. Sau đó lại có một ít chuyện, tỷ cũng nên sớm nói cho muội biết. Nhưng mà tỷ ngại quan hệ của mình với Tả tỷ tỷ nên đã chọn cách trốn tránh. Tô Mạt thấy cô ấy nói rất chân thành, không giống như đang giả vờ, liền cười. Bùi tiểu thư, tỷ hiểu lầm rồi, muội không để ý chuyện đó. Mỗi người đều có một lập trường riêng nên cũng có lúc sẽ khó xử. Muội chưa bao giờ muốn người khác vì mình mà phải hy sinh quan điểm sống của người đó. Nếu tỷ nói cho muội biết trước, có thể sẽ làm tổn hại đến tình cảm của tỷ và Tả tỷ tỷ. Tỷ sẽ cảm thấy khó xử, vậy nên tỷ không cần tự trách mình đâu. Bùi Bảo Khương cảm kích nắm lấy tay của cô. Mạt Nhi, cảm ơn muội đã rộng lượng như vậy. Tô Mạt lắc đầu. Bùi tiểu thư, tỷ vẫn chưa hiểu, tỷ không thiếu muội cái gì cả, tỷ không nói cho muội đó là việc đúng. Giả sử nếu là muội, việc gì có ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình muội, muội sẽ không làm. Bùi Bảo Khương hai mắt rừng rừng sắp khóc. Mạt Nhi, muội thông minh như vậy, lợi hại như vậy, ngay cả hoàng đế cũng để ý đến muội. Tề Vương điện hạ và Lạc Vương, Ngụy Vương điện hạ cũng rất coi trọng muội. Muội có thể giúp tỷ một chuyện được không? Hoàng Phủ Cẩn thấy Bùi Bảo Khương có chuyện cần nói với Tô Mạt liền tránh sang bên cạnh, quay ra ngắm những hàng hóa được bày bán xung quanh, có rất nhiều các kiểu dáng khác nhau. Có dạng túi, có dạng hộp, tất cả đều do Tô Mạt tự mình thiết kế. Khi nghe thấy Bùi Bảo Khương nói có chuyện muốn nhờ, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Bùi Bảo Khương, lại cảm thấy mình quá khẩn trương. Bùi Bảo Khương không có võ công, hơn nữa sức khỏe cũng không được tốt, tất nhiên sẽ không thể khiến Tô Mạt bị thương được. Nhưng theo bản năng, hắn vẫn bước gần về phía Tô Mạt, để Tô Mạt trong phạm vi của hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng theo bản năng, Tô Mạt quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Cẩn, ý bảo hắn không cần lo lắng, rồi quay lại nói với Bùi Bảo Khương. Bùi tiểu thư, nếu như là chuyện của tỷ, muội sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu là chuyện của người khác, muội sẽ không giúp. Dù bệ hạ rất ân sủng với Tô gia, nhưng có rất nhiều chuyện trong đó, Bùi tiểu thư chắc cũng hiểu rõ, chúng ta không giống với vẻ bề ngoài. Bùi Bảo Khương run run, Mạt Nhi rất thông minh, chắc là khi cô vừa mở miệng nói, Mạt Nhi đã đoán được. Nhưng là nghĩ đến Tả Nghi Lan kiên cường, không muốn dính líu đến ai, cô lại đau lòng. Mạt Nhi, dù vậy, muội nói như thế, tỷ hiểu rõ. Nhưng tỷ muốn nói là Tả tỷ tỷ không phải người như vậy, tỷ ấy là người tốt. Tỷ ấy không muốn gả cho Tín Vương, đó là một lần lầm lỡ. Hiện giờ Tín Vương đối xử không tốt với tỷ ấy, nhà của tỷ ấy bị tịch thu, bên phía mẹ chồng cũng bị tịch thu. Tỷ ấy không còn nơi nào để nương tựa nữa. Mạt Nhi, muội thương xót cho tỷ ấy, hãy nghĩ cách cứu tỷ ấy đi. Tô Mạt nhìn Bùi Bảo Khương. Bùi tiểu thư, chắc không phải là Tín Vương phi bảo tỷ đến đây. Theo cách nhìn người của cô, Tả Nghi La là một cô gái kiên cường. Dù trước đây cô ấy có thích Tín Vương, nhưng biết rằng hắn không thích cô ấy sẽ không gả cho hắn. Nhưng vì phụ thân, cô lại gả cho Tín Vương. Vừa gả cho Tín Vương không bao lâu, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy không thoải mái được. Tô Mạt không phải là người hay lo cho người khác, cũng sẽ không mềm lòng với kẻ thù, dù cô không coi Tả Nghi Lan là kẻ thù của mình. Lại nói Tả Minh Thụy cũng coi như đã có lòng, ông ấy làm vậy là vì Tiên Hoàng, vì Hoàng Phủ Cẩn, dù ông ấy nhầm người. Bùi Bảo Khương thấy Tô Mạt nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cô đành quỳ xuống cầu xin Tô Mạt, xin cô rủ lòng thương. Cô tin rằng với năng lực của Tô Mạt, việc xin Hoàng thượng thả một người không quan trọng là điều có thể. Không phải xin cứu Tả Minh Thụy, cũng không phải là Tín Vương, lại càng không phải nhân vật quan trọng nào khác, chỉ là một Tả Nghi Lan, một tiểu thư bị người khác lợi dụng. Tả gia sắp xếp nội gián ngay trước mặt Tín Vương, giám thị Tín Vương, ngoài ra thúc đẩy Tống gia mưu phản. Những chuyện đó e rằng vị Bùi tiểu thư này không biết được. Ánh mắt của Tô Mạt nhìn thẳng vào cô ấy, có một số việc không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Mà trong mắt Tô Mạt, Bùi Bảo Khương không giống Tô Văn Nhi. Bùi Bảo Khương nghĩ rằng Tô Mạt không chịu cứu, vội vàng cầu xin, không quan tâm đến việc Hoa Ngọc La sẽ quỷ mình. Thực tế khi cô mở miệng nói Hoa Ngọc La đã đi ra ngoài. Tô Mạt nâng Bùi Bảo Khương đứng dậy, đưa khăn tay cho cô. Bùi tỷ tỷ, nếu tỷ tin muội, vậy thì hãy nghe muội nói. Chuyện này không nhất định phải làm. Tín Vương phi không gặp nguy hiểm, hiện giờ bị giam lỏng, nhưng chịu đựng vài năm sẽ được đi ra ngoài. Nếu Tả Nghi Lan không chịu được vài năm, vậy chỉ còn con đường chết. Hoàng đế là người đạo đức giả, sẽ không tự mình gánh tội giết con trên lưng. Hơn nữa hiện giờ, chuyện hai vị hoàng tử của Tiên Hoàng bị ông ấy âm thầm giết hại đã bị phát hiện. Hoàng đế càng lo sợ ông ấy sẽ không giết Tín Vương, thậm chí còn muốn tìm choán một công việc ổn định, sẽ không để lại bất kỳ lời bàn tán nào, không để cho ai nói ông là một hoàng đế ngoan độc, tuyệt tình, dồn chính con trai của mình vào chỗ chết. Bùi Bảo Khương không hiểu rõ mọi chuyện, chuyện quan trường như đánh cờ. Cô ấy nghe không hiểu, nhìn không rõ, tự nghĩ rằng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng thật ra là không biết cái gì cả. Bùi Bảo Khương nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Mạt. Mạt Nhi, có thật vậy không? Tô Mạt gật đầu nói nhỏ. Có lẽ cũng không đến mấy năm, tỷ nên khuyên tỷ ấy kiên nhẫn, tự bảo vệ lấy chính mình, đừng để Tín Vương làm bị thương. Bùi Bảo Khương nín khóc nhìn Tô Mạt. Hiện tại Tả đại nhân bị nhốt lại, Tả gia bị giam lỏng, không thể giao tiếp với bên ngoài, không có cách nào bảo vệ được tỷ ấy. Tô Mạt suy nghĩ nhẹ giọng. Muội có cách này, muội sẽ phái người của muội đến bảo vệ Tín Vương phi, cố gắng bảo vệ tỷ ấy an toàn. Bùi Bảo Khương ngay lập tức nói cảm ơn Tô Mạt, vui mừng cầm lấy tay Mạt Nhi. Mạt Nhi, rất cảm ơn muội, tỷ biết muội không phải là người vô tình, muội nhất định sẽ giúp chúng ta, sẽ không thấy chết mà không cứu. Tô Mạt nhìn cô. Bùi tỷ tỷ, mỗi người có một hướng đi của bản thân, Tín Vương phi là người tự biết bản thân muốn điều gì, tỷ ấy có con đường riêng của mình. Bùi Bảo Khương gật đầu. Muội nói đúng. Ngày hôm đó lúc Tả tỷ tỷ nói như vậy, tỷ còn nghĩ tỷ ấy thật sự cam chịu. Thấy Tô Mạt đã đáp ứng, Bùi Bảo Khương thoải mái hơn rất nhiều, cũng không khách sáo nữa, cùng Tô Mạt nói chuyện một lúc, lôi kéo cô nói chuyện ngày xưa. Mạt Nhi, muội thật sự không rời khỏi thôn Độ Giả sao? Tỷ vẫn nhớ kỹ đó. Bùi Bảo Khương vui vẻ nói. Tô Mạt nhìn dáng vẻ lạc quan của cô, cảm thấy bội phục. Bùi Bảo Khương là người không giấu chuyện gì trong lòng, là một nữ tử hạnh phúc. Bùi tỷ tỷ, chuyện ở thôn Độ Giả muội đã hướng dẫn cho Tử công tử, không cần phải lo nữa. Hơn nữa từ khi Tử Thiếu Khôn mở ra thôn Độ Giả ở thành Tây, liền đối đầu với Tống Dung Hoa ở thành Đông. Tuy rằng Tống Dung Hoa có kế hoạch riêng của bản thân, nhưng không có gây ra chuyện gì. Ngược lại bị mình lợi dụng để cho đám người Tử Thiếu Khôn phá được thôn của Tống Dung Hoa. Nhắc tới mới để ý, chỉ trong ít thời gian mà mọi chuyện lại thành như vậy. Cuối cùng Tống gia cũng sụp đổ, Tống Dung Hoa trở về quê mà cô vẫn còn ở đây. Tuy cũng sắp rời đi, nhắc tới Tống Dung Hoa, cô quay đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn, đó là tình địch của cô. Hoàng Phủ Cẩn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, liền biết cô lại có quỷ kế gì. Hắn bước lên trước. Mạt Nhi, chúng ta cần phải đi rồi. Bùi Bảo Khương vẫn kéo tay Tô Mạt nói chuyện. Cô ấy là do quá cô đơn, gần đây không có ai để tâm sự cùng. Tuy rằng một thời gian không có nói chuyện với Tô Mạt, nhưng cô vẫn coi Tô Mạt là bạn tốt. Cô xấu hổ cười. Thật xin lỗi, muội xem vừa gặp người quen tỷ lại bắt đầu lải nhải rồi. Tô Mạt cũng cười. Bùi tỷ tỷ, nếu thích có thể thường xuyên tới, nhị ca muội cũng hay ở đây. Cô hơi cười nhìn Bùi Bảo Khương, quả nhiên thấy sắc mặt cô có chút không được tự nhiên, nói lảng sang chuyện khác. Tỷ muốn tìm muội nói chuyện, liên quan gì đến huynh ấy? Muội thay nhị ca quyết định, tất cả đều đưa cho Bùi tỷ tỷ, không cần phải tính tiền. Bùi Bảo Khương nghe xong vô cùng vui vẻ, đây không phải vấn đề tiền bạc, điều đó thể hiện Tô Mạt đã tha thứ cho cô. Về sau có thể làm bạn tốt của nhau, như vậy cô có thể quang minh chính đại đến chơi. Mạt Nhi, cảm ơn muội. Cô thật lòng nói cảm ơn. Tô Mạt cười nhẹ cùng Hoàng Phủ Cẩn rời đi. Bên ngoài, Tô Việt và Hoa Ngọc La đang nói chuyện, không biết nói về việc gì mà Tô Việt cười rất vui vẻ, giống như không có điều gì phiền muộn. Ngược lại, Hoa Ngọc La sắc mặt nghiêm trọng, giống như đang giáo huấn hắn. Tô Mạt nhéo tay Hoàng Phủ Cẩn nhỏ giọng. Huynh nhìn nhị ca xem, đối với con gái, ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép. Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay cô nhẫn nụi mềm mại, hắn nắm chặt tay cô, cười nói. Mạt Nhi, nếu như muội thích ta, cũng sẽ như vậy. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ đến bộ dạng lấy lòng người khác của hắn. Trong lòng tự dưng thấy lạnh. Hay là thôi đi, người với người không giống nhau, đó là thói quen của nhị ca rồi. Dù sao từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương, do tổ mẫu nuôi nấng, xung quanh đều như hổ rình mồi, vì sinh tồn bản thân huynh ấy có chút thủ đoạn nhỏ. Quá mạnh mẽ sẽ bị người khác bắt nạt. Tính tình của huynh ấy là ngoài mềm trong cứng, có thể sẽ được thoải mái. Có thể nịnh hót cũng là một thói quen. Hiện giờ đối với nữ hải tử, dù có chuyện gì, huynh ấy vẫn cứ cười,

Kim Kết không phục. Tiểu thư, người cũng không cẩn thận nghĩ xem. Em thấy Ngụy Vương đến tìm Tịnh Tiêu gia cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện giờ dã tâm của y đã có, còn được giữ binh quyền trong tay, mọi chuyện khó nói trước được. Tô Mạt liếc mắt nhìn cô. Em nha, đã lớn như vậy rồi vẫn hãy kích động như vậy. Rõ ràng cô lớn hơn Thủy Muội, hiện giờ Thủy Muội càng ngày càng thành thục. Kim Kết lại càng không thích so đo. Cô nhớ hai người Kim Kết và Thủy Muội đều đã đến tuổi lấy chồng, cô cũng nên quan tâm đến chung thân đại sự của hai người. Kim Kết cứ nói mãi về Ngụy Vương, nhưng thấy Tô Mạt không để ý đến. Cô sợ Hoàng Phủ Giới xúi dục hoặc đe dọa Tề Vương làm chuyện gì, đành tự mình đến tìm Lan Nhược. Vốn là cô hợp với Lan Nhược hơn, nhưng Lan Như còn đang bận việc, cô chỉ có thể đến tìm Lan Nhược. Tính tình Lan Nhược trầm ổn, có hơi lạnh lùng. Ngoài lúc tiếp nhận mệnh lệnh của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt thì cô hầu như không nói chuyện. Kim Kết có chút lo lắng nhưng vẫn kiên trì đi. Ai biết được Lan Nhược rất điềm đạm, thấy cô đến liền mời cô ngồi xuống, hỏi rõ mọi chuyện. Lan Nhược nói: Kim Kết cô nương không cần quá lo lắng, tình hình của tiểu gia chúng ta luôn cùng không phải không biết, ngoài tiểu thư gia còn ai có thể bắt ép người làm chuyện gì khác. Sư phụ muốn hắn làm hoàng đế, người lại vì một câu của Mạt Nhi không muốn làm hoàng hậu liền bỏ. Hoàng đế muốn hắn nạp thiếp, lại vì một câu chỉ yêu Mạt Nhi liền đẩy đi. Trên đời này thật đúng không có ai có thể khiến Hoàng Phủ Cẩn thay đổi chủ ý, nhất là những điều Mạt Nhi không thích. Kim Kết năn nỉ: Lan Nhược tốt bụng, ngươi đi xem thử xem, khinh công của ngươi tốt như vậy, bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Lan Nhược nhìn Kim Kết, nhà đầu kia có đôi mắt đèn bóng, khuôn mặt cũng được coi là xinh đẹp, nói chuyện lại rất thẳng thắn, Lan Nhược cũng rất thích cô. Lan Nhược suy nghĩ một lát: Cũng được, vậy ta đi thử xem. Khi ta trở về, ngươi phải nhớ là thiếu ta một ân tình. Kim Kết cười rộ lên vui vẻ: Được, vài ân tình cũng được, về sau ta sẽ coi ngươi như tỉ tỉ ruột thịt để hầu hạ. Lan Nhược cười chuẩn bị một chút, lại bảo Kim Kết báo với Tô Mạt một câu, cô đến vương phủ một chuyến. Lúc Kim Kết tìm được Tô Mạt, cô đang cùng đại tiểu thư và Tô Hình Nhi trò chuyện. Vẻ mặt của đại tiểu thư không giấu được vẻ hạnh phúc. Ngược lại, Tô Hình Nhi hình như có tâm sự hay thất thần, thậm chí là ngẩn người ra. Kim Kết thấy cô ngồi ngẩn người đối diện với chậu hoa hải đường và hoa hồng, trong tay cầm một khối điểm tâm, nhưng lại vô thức nghiền nát điểm tâm tung về phía mấy đóa hoa. Kim Kết vội vàng lên tiếng nhắc nhở: Tam tiểu thư, đó không phải là hồ cá, không cần cho chúng ăn. Tô Hình Nhi đang ngẩn người lập tức tỉnh lại, đôi má lập tức ửng hồng. Cô cắn môi nhìn Tô Mạt và đại tiểu thư, thấy các cô không để ý đến bên này, vội vàng đưa điểm tâm vào miệng, nói với Kim Kết: À, ta đang muốn đi đến xem mấy con cá chép đó đã lớn chưa. Kim Kết cười: Tam tiểu thư muốn đến Hương Lâu. Hai má của Tô Huỳnh Nhi càng đỏ thêm, giống như bị người ta nhìn thấu tâm tư. Ta đâu có nói muốn đến Hương Lâu. Cô vội vươn tay làm bộ muốn chăm sóc mấy cây hoa, nhưng càng làm càng thấy rối. Kim Kết tò mò nhìn cô, Tam tiểu thư vốn hay bốc đồng nhưng rất thẳng thắn, có gì thì nói đó, hiện giờ đã thu liễm nhiều hơn, có chuyện gì cũng không thoải mái nói ra, có cảm giác rất thần bí. Nhìn những cánh hoa mềm mại bị Tô Hình Nhi chà đạp, Kim Kết vội vàng đem hoa cướp đi. Tam tiểu thư, trong ao cá ở Hương Lâu có cá chép, nếu người muốn xem có thể đến xem. À đúng rồi, tiểu thư nên đi sớm đi, trời cũng sắp tối rồi. Hai má Tô Hình Nhi đỏ bừng lên, vội đứng dậy: Ta đi ra ngoài một lát. Kim Kết vội gọi theo. Tô Mạt và Tô Nhu Nhi cũng để ý đến bên này, hỏi lý do. Kim Kết lắc đầu: Tam tiểu thư thật kỳ lạ, có gì đó không giống như bình thường. Tô Nhu Nhi quay sang nhìn Tô Mạt một cái: Tỷ đi xem thế nào. Tô Mạt gật đầu nói với Kim Kết: Em đi gọi Lan Nhược tới đây, ta có chút chuyện muốn cô ấy làm. Kim Kết à lên một tiếng: Tiểu thư, Lan Nhược không có ở trong phủ, cô ấy đến vương phủ rồi ạ. Tô Mạt kinh ngạc. Vương phủ, thật là lạ, thường ngày Lan Nhược đều ngây ngốc bên người, đợi cô sai bảo, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao rồi. Cô nghi ngờ quay sang nhìn Kim Kết một cái, Kim Kết vội vàng giả bộ chỉnh sửa mấy đóa hoa. Tô Mạt nhìn cô hái những bông hoa hải đường đã héo xuống, vội nói, đưa những chậu hoa này ra chỗ khác, khi nào Lan Nhược trở về thì bảo cô ta tới tìm ta, ta đến chỗ tổ mẫu nói chuyện một chút. Kim Kết nhanh chóng đáp lời, cầm chậu hoa chạy đi. Lan Nhược ở lại vương phủ khá lâu, muốn biết được hoàng phủ giới nói chuyện gì với thiếu gia nhà mình, kỳ thật không khó. Với khinh công của cô, hoàng phủ giới sẽ không phát hiện ra, nhưng thiếu gia nhà mình chắc chắn sẽ biết. Bởi vì không có sự cho phép của tiểu thư hay thiếu gia, nên cô không dám tự tiện đi nghe lén. Vì thế, sai một người làm đi gọi Lưu Vân đến, muốn nhờ Lưu Vân bưng trà, đầu lúc nhân cơ hội nghe ngóng một chút. Lưu Vân cười, hẳn là tiểu thư bảo ngươi tới đi. Lan Nhược điếc mắt, ngươi quản như vậy, có giúp hay không? Lưu Vân gật đầu, đi thôi. Lan Nhược vẫn đứng im, tự ngươi đi đi. Lưu Vân cười, ngươi đi cùng ta, sau đó đứng bên ngoài chờ, tự mình nghe, không phải là rõ hơn sao? Lan Nhược nghĩ thấy cũng được, liền đi theo. Hai người đi đến phòng nhỏ bên ngoài thư phòng, giả vờ như đang pha trà và dọn dẹp sách vở. Với công lực của hai người, người bên trong có thì thầm thì họ vẫn nghe được. Huống hồ giọng nói của hoàng phủ giới từ trước đến nay không hề nhỏ, cực kỳ rõ ràng. Nhị ca, huynh nghĩ cách đi, chẳng lẽ huynh chờ mắt để phụ hoàng đem ngôi vị truyền cho ngũ ca sao? Giọng nói của hoàng phủ giới rất vội vàng, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngược lại, hoàng phủ Cẩn vẫn rất nhẹ nhàng trả lời, nếu ông ấy muốn chuyển cho Lạc Vương, vậy chứng tỏ Lạc Vương là người có năng lực, đệ nên cầu hứng mới phải chứ. Hoàng phủ giới gấp đến nỗi muốn dậm chân. Nhị ca, huynh sao lại không hiểu vậy? Đệ nghĩ muốn huynh làm hoàng đế, sau khi phụ hoàng trăm tuổi, huynh làm hoàng đế, đệ sẽ thay huynh mang quân trấn thủ tứ phương, thiên hạ sau này là của hoàng phủ gia chúng ta, huynh có thể không cần lo lắng nữa, không cần lo lắng phụ hoàng tính toán ra sao, không cần sợ tướng quân khác công cao trấn thủ hoặc có mưu đồ gây rối. Huynh sao lại không hiểu? Hoàng phủ Cẩn đưa mắt nhìn hoàng phủ giới, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi, đã nhận thức được mọi chuyện, cũng đã có chính kiến riêng của bản thân. Thất đệ, huynh tin tưởng đệ sau này sẽ là một đại tướng quân oai phong trên chiến trường, cũng tin tưởng là đệ sẽ bảo vệ được biên cương đại chu ta. Nhưng là nhị ca ghét nơi này, không muốn cả đời bị nhốt tại hoàng cung, nhị ca muốn rời đi. Hoàng phủ giới khó hiểu hỏi lại, nhị ca, không phải là trước kia huynh cũng đã ở ngoài một thời gian sao? Chẳng lẽ huynh vẫn chưa chán sao? Phụ hoàng đã nói rồi, nam tử hán đại trượng phu phải biết cánh vác việc lớn. Chúng ta là hoàng tử, nhất định không thể giống với trẻ con bình thường. Bọn họ chỉ cần làm rạng rỡ tổ tông, hiếu thuận với cha mẹ, nuôi dạy con cái cho tốt là được. Còn chúng ta phải gánh vác sự nghiệp, đưa đại chu ngày càng lớn mạnh, muôn dân được ấm no. Nhị ca, lẽ nào huynh không nhớ sao? Hoàng phủ Cẩn vẫn mỉm cười như cũ. Thất đệ, có một số chuyện không phải chúng ta muốn là được. Huynh hứa với đệ, bây giờ huynh rời đi, nếu khi nào cần đến huynh nhất định sẽ không từ chối. Mau chóng trở về, hiện giờ mọi chuyện đã qua, huynh muốn... Nói rõ ra, hắn không muốn để cho Mạt Nhi phải khó xử, không muốn cô phải chịu ủy khuất. Hơn nữa bây giờ ngôi vị hoàng đế đã không còn quan trọng với hắn nữa. Hắn không muốn vì tranh giành nó mà huynh đệ cách xa nhau, cha con bất hòa. Hắn đã mệt mỏi, cũng cảm thấy phiền. Bây giờ vua không ra vua, thần không ra thần, cha không ra cha, con không ra con. Hắn sớm chán ghét cảnh này rồi. Tín vương luôn ghen ghét đề phòng hắn, phụ hoàng thì luôn lạnh lùng với hắn. Hiện giờ chỉ còn lại ngũ đệ và thất đệ, một văn một võ tất nhiên sẽ hỗ trợ được cho nhau. Nếu như có thêm bản thân hắn nữa thì sẽ mất đi thế cân bằng. Biết được hoàng đế chuyển ngôi cho hoàng phủ Giác, hoàng phủ Cẩn cảm thấy vô cùng tự nhiên, không hề có cảm giác bất bình. Mẫu thân mâu thuẫn buông tay không muốn tranh đấu. Mặc kệ người nào làm hoàng đế, chỉ cần có thể bình ổn được cục diện chính trị, quốc thái dân an là được. Mẫu thần nghĩ như vậy mà bản thân hắn cũng muốn vậy. Hy vọng duy nhất của hắn khi hoàng đế tiếp theo lên ngôi, Đại Chu có thể hoàn toàn an ổn, ngoài việc chăm lo cho việc nước, không còn đặt những nghi ngờ phòng bị lên chính huynh đệ, con cháu của mình. Hoàng phủ giới nghe hắn nói vậy, liền trở nên nóng nảy, gương mặt đỏ bừng, hai mắt như sắp khóc, lại quay về bộ dạng trước đây. Huynh, nhị ca, nói toạc ra huynh muốn vứt bỏ đệ đi. Huynh quả nhiên là trọng sắc khinh bạn, không đúng là khinh huynh đệ. Nhất định là do Tô Mà xúi dục huynh, muốn huynh đưa cô ta cao chạy xa bay. Cô ấy chính là ích kỷ như vậy, muốn mực mình chiếm lấy huynh. Cũng còn suy nghĩ, huynh không giống với nam nhân bình thường, làm sao có thể giống nam nhân bình thường, chỉ lo mỗi một nhà vui vẻ được. Sắc mặt Hoàng Phủ Cần trầm xuống. Thất đệ, không cho phép đệ nói mạt nhi như vậy. Cô ấy chưa từng yêu cầu huynh làm bất cứ điều gì, toàn bộ đều là suy nghĩ của huynh. Chính vì như vậy càng khiến huynh phải suy nghĩ cho cô ấy nhiều hơn. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Giới đứng lên, vừa dậm chân vừa nói. Đệ mặc kệ, đệ không đồng ý. Không đồng ý đâu, để hai người đi khỏi đây. Hai người không thể bỏ mặc mình đệ. Nếu không, đệ không muốn làm tướng quân nữa. Đệ muốn đi theo hai người. Hắn đạp chân lung tung như một đứa con nít, khóc lóc om sòm chơi xấu. Hoàng Phủ Cẩn cũng hết cách với hắn, không thể mắng. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không thèm để ý, tự trách đi là xong. Trải qua nhiều việc như vậy, tính tình của hắn cũng có thay đổi. Huống hồ, khi thật sự rời đi, không phải là không có lưu luyến. Hắn nhịn xuống tinh khí của mình, cúi người an ủi Hoàng Phủ Giới. Hoàng Phủ Giới cảm thấy nhị ca đã mềm lòng, trong lòng nhớ đến lời của Hoàng Phụ Hoàng. Dù có thế nào cũng phải giữ được nhị ca ở lại, không thể để nhị ca bỏ đi như vậy. Vì vậy, hắn càng ra sức chơi xấu. Hoàng Phủ Cần không biết phải nói gì, nói thế nào cũng không được, muốn dằn dạy hắn lại cảm thấy bản thân mình không tốt. Lan Nhược ở gian ngoài nghe được sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Vô lại! Hoàng Phủ Giới ở đằng sau lưng Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần dùng binh phù cứu hoàng đế ra, khiến đám nha đầu bên cạnh Tô Mạt đều canh cánh trong người. Vốn là các cô cũng chỉ làm điều tốt thôi, dù sao điện hạ và tiểu thư khống chế được đại cục. Đến lúc đó, cả nhà có thể rời đến một nơi an toàn hơn, sẽ thả hoàng đế ra, như vậy mọi người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy mới là điều tốt đẹp nhất. Ai ngờ Hoàng Phủ Giới này lại phá hỏng chuyện tốt như vậy, thật sự là muốn dạy cho hắn một bài học. Lưu Văn nhìn sắc mặt của Lan Nhược không vui, nói khẽ. Ngươi đến giải vây cho điện hạ đi. Lan Nhược trợn mắt nhìn hắn. Vì sao lại là ta? Người vào nói là sư phụ tìm điện hạ, không phải là được sao? Lưu Vân lắc đầu. Không chắc vậy đâu, không bảo người đến nói là tiểu thư không khỏe, điện hạ sẽ cấp tốc đi ngay thôi. Lan Nhược đánh hắn một cái. Người muốn chết à, dám rủa tiểu thư? Lưu Vân cười. Không phải vậy, ta cùng ngươi đi vào, điện hạ bây giờ đang rất khó xử, ngươi đi vào giải vây cho điện hạ. Tiểu thư sẽ cảm ơn ngươi, sẽ không phạt ngươi đâu. Mau đi đi. Lan Nhược nghe thấy Hoàng Phủ Giới ở bên trong vẫn đang giở trò chơi xấu, khóc lóc om sòm, luôn miệng nói nhị ca có lỗi với hắn, muốn vứt bỏ hắn, còn lôi chuyện trước đây ra để nói. Lúc trước trong đám huynh đệ, chỉ có nhị ca là đối xử tốt với hắn. Nếu bây giờ phải đi, thì lúc trước không nên đối tốt với hắn như vậy. Không nên để cho hắn có hy vọng, để cho hắn cảm thấy nhị ca là người tốt nhất. Lan Nhược không thể nghe tiếp được nữa, không ngờ thiếu gia nhà mình lại gặp phải chuyện như vậy. Đối xử tốt với người khác lại bị cắt ngược lại như vậy. Cô vén rèm đi vào, tiến lên hành lễ. Vương gia, tiểu thư cảm thấy không được khỏe. Cô vừa tiến vào, ánh mắt Hoàng Phủ Cần liền sáng lên, vừa nghe thấy cô nói Tô Mạt không thoải mái, vội hỏi lại. Sao lại vậy? Vừa nãy vẫn còn tốt mà. Hoàng Phủ Giới thấy cô tiến vào, liền hầm hừ, nhảy dựng lên. Ngươi chính là muốn phá đám. Nhị ca, không cần nghe lời cô ta, khẳng định là nha đầu Tô Mạt kia bày trò. Hoàng Phủ Cần nói. Thất đệ, đệ mau trở về đi, hiện giờ chuyện triều chính bận rộn, đệ cũng nên học tập chút đi, không nên lang thang ở ngoài, huynh đi trước. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Giới có phản ứng, hắn liền rời đi. Hoàng Phủ Giới tức giận hét lớn. Tô Mạt, ta và ngươi không đợi trời chung. Lưu Vân đã sớm chuẩn bị tốt ngựa, Hoàng Phủ Cẩn vừa ra đến cửa, lập tức lên ngựa phóng về hướng Quốc Công Phủ. Mặt trời ngả về phía tây, gió xuân nhẹ nhẹ, Hoàng Phủ Dưới lại vô cùng tức giận. Hoàng Phủ Cẩn đến Phủ Quốc Công, không muốn làm phiền mọi người, càng không muốn Quốc Công và Lão Phu Nhân phải hành lễ, nên chọn đi cửa sau, chỉ cho người báo với bọn là Tề Vương đã đến. Tô Mạt đang nói chuyện với Lão Phu Nhân, Kim Kết vui vẻ chạy tới nói Tề Vương đến. Tô Mạt kinh ngạc. Không phải mới từ Hương Lâu hồi phủ sao? Kim Kết cười. Tiểu thư, đã qua buổi chiều rồi, hiện giờ trời sắp tối đen rồi. Lão Phu Nhân cười, trao đổi ánh mắt với Trương Ma Ma. Trương Ma Ma nói. Điện hạ trong lòng luôn nhớ tiểu thư, đây là chuyện tốt. Tiểu thư mau đi đi. Không ngờ ngay cả Trương Ma Ma cũng trêu ghẹo cô, Tô Mạt xấu hổ đỏ mặt. Bà nội, mọi người đều cười con. Lão Phu Nhân xoa đầu cô, giúp cô đi nhanh. Sau khi Tô Mạt rời đi, Lão Phu Nhân nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn bọn chúng dính lấy nhau như vậy, ta thật an tâm. Có Mạt Nhi ở đây, Tô gia chúng ta sẽ không gặp bất đắc gì cả. Đứa cháu gái này là một nữ tử thông minh, có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, có một người đàn ông như Tề Vương ở cạnh, luôn bảo vệ nó. Trương Ma Ma gật đầu. Dạ, thật sự chúc mừng Lão Phu Nhân có một đứa cháu gái như tiểu thư. Tô gia chúng ta có hy vọng rồi. Lão Phu Nhân khẽ thở dài, vốn là muốn nâng cao trình độ văn võ, muốn đi theo con đường làm quan, rạng danh tổ tông. Nhưng giống như bọn họ vậy, khi đến một bậc cao nhất định, chính là thời điểm cao nhất, chỉ cần những người đó thấy không vừa mắt, ghen ghét thì con đường làm quan rạng danh tổ tông cũng có thể khiến cho cả gia tộc nhà họ bị san bằng. Con đường làm quan như con dao hai lưỡi, chỉ có thể thuận đường xuôi gió một thời gian. Những trường hợp trăm năm hưởng lạc, trước sau đều vẹn toàn thì có rất ít. Tốt nhất là nhân dòng nước lũ mà thoát lấy thân, cũng chịu đủ sương gió rồi nên an ổn sống nốt cuộc đời còn lại. Còn chuyện sau này của Mạt Nhi, bà tin tưởng mắt nhìn người của bà có thể lựa chọn đúng. Tô Mạt trở về viện của mình, liền thấy Hoàng Phủ Cẩn đang đứng chờ mình bên cạnh có hoa hồng, tựa người vào gốc khải đường lớn, chăm chú nhìn về phía cô. Thấy cô đi đến, hắn liền bước nhanh về phía trước đón cô. Tô Mạt mỉm cười nhìn hắn. Không phải vừa mới rời đi sao? Thấy thái độ không muốn rời đi của hắn, Tô Mạt cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng rất thẹn thùng. Hắn nắm lấy tay cô, nhìn thấy cô là hắn an tâm rồi, cũng hiểu ra lời khi nãy là Lan Nhược thay hắn giải vây. Hắn cũng không nói nhiều, nắm lấy tay cô ngồi xuống ghế bên trong đình. Huynh có chuyện muốn nói với muội. Tô Mạt nhìn hắn, hắn chỉ cười rồi nói. Cũng không phải chuyện gì, đã nói qua với muội rồi, muốn thương lượng với muội. Chúng ta đi về phía tây, vẫn là nên đến tây nam. Đi về phía tây, liền hội họp với nhóm mỹ ảnh kỵ sĩ đang khai phá ốc đảo ở sa mạc. Đi tây nam thì Tiêu Vũ Lâu đang ở đó. Nghe thấy vậy, Tô Mạt liền biết hắn đến đây không phải vì điều đó, bởi vì trước đây hắn từng nói qua rất nhiều lần. Cô đi đến nơi nào thì nơi đó là nhà của hắn. Hắn không hề quan tâm là ở đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy Kim Kết lấp ló ở bên ngoài, cô liền hiểu ra, lườm nha đầu kia một cái, sau đó quay sang nói chuyện với Hoàng Phủ Cẩn. Khi trăng bắt đầu lên, Tô Mạt bảo hắn ở lại ăn cơm, nhưng hắn lại không ở lại. Không qua chào hỏi Tô Quốc Công nữa, ta đi về trước đây. Tô Mạt cũng không miễn cưỡng hắn, hắn chính là nam nhân như vậy, từ nhỏ bị huấn luyện lễ nghi một cách nghiêm khắc, không thể quá tùy ý. Sau khi tiễn Hoàng Phủ Cẩn rời đi, Tô Mạt quay đầu lại nhìn Kim Kết đang đứng cách đó không xa, cười tít mắt, cổ cất tiếng hỏi. Lan Nhược đã về chưa? Kim Kết cười. Tiểu thư, Lan Nhược đã về được một lúc rồi ạ. Tô Mạt nhìn cô một cái, cô cho rằng mình không biết gì sao, không nói gì nữa, Tô Mạt quay về phòng. Kim Kết vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, nên ăn cơm rồi. Tô Mạt không nhìn cô, tự mình mở cửa đi vào phòng tới chút nước cho chậu mẫu đơn trên bàn. Kim Kết lập tức nhận ra điều khác thường. Tiểu thư... Tô Mạt đưa mắt nhìn cô, trong lòng cố nhìn cười nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Kim Kết này ngày càng lo nhiều chuyện, ngay cả mình mà cũng dám quản. Đương nhiên chuyện trong viện của cô vẫn là do cô quản, nhưng cô lại muốn quản cả chuyện ở vương phủ đi. Dù Hoàng Phủ Cần không nghĩ về chuyện này, nhưng đó cũng không phải điều tốt. Hàn dung túng cô như vậy, cô càng không thể quá tùy ý. Hoàng Phủ Cần tôn trọng cô thì cô cũng nên tín nhiệm hắn mới đúng. Kim Kết vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta đến chỗ tổ mẫu ăn cơm, em không cần đi theo, ở lại trong phòng đi. Tổ Mạt đi một mình, không dẫn theo nha hoàn nào. Kim Kết lập tức lâm vào mù mịt, không hiểu vì sao đột nhiên tiểu thư không dùng cô đi theo nữa. Cô suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao. Khi Tổ Mạt trở về, Kim Kết vẫn đang ngồi một mình suy nghĩ. Thấy Tổ Mạt trở lại, cô lập tức ra đón. Tổ Mạt nghiêng đầu nhìn cô, Kim Kết cười. Tiểu thư, người ăn có ngon miệng không? Đương nhiên là ngon. Tổ Mạt bĩu môi, nhà đầu này vẫn chưa nghĩ ra. Tổ Mạt để cho một nha hoàn khác thay quần áo. Kim Kết đứng cạnh không biết phải làm gì, hai mắt ủy khuất nhìn cô. Tiểu thư. Tổ Mạt thản nhiên. Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi đi. Kim Kết vội vàng. Tổ Mạt nhìn cô nước mắt lưng tròng, hơi nhướng mày, dừng cười lại thản nhiên. Đến gian ngoài ngủ, trong này không cần ai ở lại. Bình thường vẫn là Kim Kết hay ngủ chung phòng với cô, hiện giờ bắt cô ra ngoài là để giáo huấn cô một chút. Kim Kết cực kỳ ủy khuất, lại không hiểu vì sao, đành ôm lấy chăn đi ra ngoài, không cam lòng quay đầu lại hỏi. Tiểu thư, hay em cho Tu Hà vào hầu hạ người? Tổ Mạt nhìn cô, nếu để Tu Hà tiến vào, tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ khóc. Cô lắc đầu. Không cần. Kim Kết còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Mạt đã hạ màn xuống, cô đành phải đi ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày sau, Kim Kết đều mất ngủ, ủ rũ. Cô cảm thấy tiểu thư đối xử với cô càng ngày càng xa cách, chẳng lẽ là ghét bỏ cô rồi? Mỗi lần cô muốn hỏi, tiểu thư vẫn đối xử với cô bình thường, nhưng khi cô thể hiện sự thân thiết, tiểu thư liền cách xa cô, không cần cô đến hầu hạ nữa. Kim Kết, Kim Kết, ngươi làm sao vậy? Có người ở bên cạnh gọi cô, Kim Kết vẫn không thèm để ý, vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tô Việt kinh ngạc nhìn Kim Kết, hắn cua tay trước mặt cô, mà cô vẫn ngẩn ngơ ngồi ở trên lan can, hắn khó hiểu. Đây là làm sao vậy? Hai người đều như vậy. Mặc Trúc đứng đằng sau tò mò hỏi. Công tử, còn có ai khác sao? Tô Việt cười. Là tam tiểu thư của các ngươi, cũng hay ngẩn người, không biết lý do vì sao. Mặc Trúc kéo áo công tử nhà mình. Công tử, hay chúng ta đi hỏi người khác thử xem. Tô Việt hỏi Thu Hà, biết được Mạt Nhi đang ở trong hậu viện nghịch cái gì đó, hắn bật cười. Trách không được trong phòng mấy tỷ muội không có, chỗ tổ mẫu cũng không thấy người, thư phòng của phụ thân cũng không thấy đến, thì ra là muội trốn ở đây. Tô Việt bước vào hậu viện, đứng cạnh cửa sổ, thấy Tô Mạt đang nghịch mấy cái chai lọ gì đấy. Hiện giờ, vì để tránh tai mắt của người khác, cô hầu như không liên lạc gì với nông trại, đều là nhờ hắn lặng lẽ thay cô liên lạc. Mạt Nhi. Tô Việt lên tiếng, chào hỏi Lan Nhược đang đứng ngoài cửa, sau đó tiến vào trong phòng. Tô Mạt nghe thấy tiếng của nhị ca, liền bỏ chai lọ trên tay xuống, lấy khăn lau tay, quay đầu lại cười. Nhị ca, sao hôm nay rảnh vậy, không cần Hương Lâu sao? Nhớ đến Hoa Ngọc La và Bùi Bảo Khương, câu nói này của cô có mang theo chút trêu chọc. Tô Việt lập tức nhận ra được Tô Mạt đang chiều hắn, ho khan một tiếng cười cười. Mạt Nhi, Mẫn đại trưởng quỹ của ngân hàng tư nhân muốn gặp muội. Mẫn trưởng quầy là người được chọn khi Tô Mạt và Thẩm gia hợp tác mở ngân hàng tư nhân. Hiện giờ ông là đại trưởng quỹ của ngân hàng tư nhân ở Kinh Thành. Vốn là cô và Thẩm gia hợp tác, chủ yếu là chỉ là đầu tư, lợi dụng sự quản lý hữu hiệu của Thẩm gia mà kiếm tiền. Hai bên hợp tác đều có lợi nên cô cũng không đưa quá nhiều người vào bên trong. Mà định kỳ Thẩm gia sẽ đưa sổ sách đến cho cô xem, lợi nhuận đều phân chia giống khế ước. Cô giao lại cho Tô Việt quản lý. Tô Việt cũng không muốn đi theo con đường làm quan. Ở phương diện kinh doanh lại rất có thiên phú, làm việc rất ít khi xảy ra sự cố. Cho nên những trưởng quầy không cần Tô Mạt quản đều do Tô Việt trực tiếp quản lý. Cô kinh ngạc. Tìm muội? Trừ phi là chuyện gì nghiêm trọng, nếu không tìm cô làm gì, mọi chuyện nhị ca đều có thể xử lý được. Tô Việt lắc đầu.